Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460, khôn khéo vợ hai. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mới vừa rồi Dương Thiên Long nói lộ lộ. Tiểu thư cũng ở bên cạnh nghe, phụ nữ cảm giác rất là bén nhạy, thấy Lâm Đại Hữu còn một mặt bất khai khiếu sau đó. Lộ lộ đi nhanh tới. Chồng, em cảm thấy Dương tiên sinh nói có lý. Lâm Đại Hữu nhìn lộ lộ một cái, tỏ ý nàng nói tiếp. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi là Đài Loan thương nhân, khẳng định chính sách ưu đãi rất nhiều, nhưng là có địa phương chính phủ không nhất định lập tức thực hiện. Bởi vì là bọn họ cảm thấy ngươi có thể chỉ là vì cầm hãng may quần áo làm một cái ván cầu. Bây giờ chính là ngươi đầu cơ trục lợi thời cơ tốt nhất. Ngươi ở chỗ này quyên tiền giúp học, đem tin tức thả vào bọn họ bên lỗ tai đi, để cho bọn họ xem ngươi thành ý. Đến lúc đó ngươi thiết lập sự việc tới còn không phải là chuyện đương nhiên. Lộ lộ cho Lâm Đại Hữu phân tích, vậy có thể hay không đến lúc đó huyện lên xóa đói giảm nghèo cũng để cho ta tham gia. Lâm Đại Hữu lo lắng chính là điểm này. Ngươi ngu à, ngươi chủ động nhận một chút không là được rồi sao? Hơn nữa cái đó huyện kinh tế cũng không kém, toàn tỉnh hạng trước năm. Lộ lộ cho Lâm Đại Hữu một cái liếc mắt. Lâm Đại Hữu vừa nghe không khỏi được gật đầu một cái, trong lòng nói, chủ ý này quả thực không tệ, cảm ơn ta tiểu mỹ nhân. Dứt lời, thừa dịp bốn bề vắng lặng, Lâm Đại Hữu ôm lộ lộ hung hãn hôn một cái. Một màn này vừa vặn bị ngoài cửa đại gia nhìn thấy. Thấy vậy, hắn không khỏi được lắc đầu một cái, một mặt than thở, quả nhiên thư ký này cùng ông chủ đều có một chân. Lâm Đại Hữu mang lộ lộ đi vào phòng họp. Tiến vào phòng họp lúc này Dương Thiên Long đang cùng bí thư trấn trưởng còn có chung chủ nhiệm trò chuyện đang hăng say. Tương bí thư, Chu Hương trưởng, vị này là Đài Loan thương nhân Lâm Đại Hữu, vừa nghe nói chúng ta Hương Đào Bình điều kiện tương đối kém. Lâm tiên sinh vậy nói lên cùng ta cùng đi xem. Thấy Lâm Đại Hữu vẫn là đàng hoàng sau khi đi vào, Dương Thiên Long nhanh chóng giới thiệu. Người tốt, Lâm tiên sinh. Bí thư cùng Hương trưởng một mặt nhiệt tình cùng Lâm Đại Hữu nắm lên tay tới. Như vậy đi, Lão Trung, ngươi là Hương xóa đói giảm nghèo chủ nhiệm. Đối với xóa đói giảm nghèo công tác so ta cùng Lão Chu quen thuộc. Ngươi vội tới Dương tiên sinh cùng Lâm tiên sinh giới thiệu sơ lược một chút chúng ta Hương Đào Bình đi, bí thư hướng về phía Trung chủ nhiệm nói. Trung chủ nhiệm gật đầu một cái. Ngay sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong tư liệu một mực cung kính cho tất cả mọi người một phần. Sau đó hắn bắt đầu giảng giải. Chúng ta Hương Đào Bình chỗ núi đại ba chỗ sâu. Toàn hương diện tích có 300 cây số vuông. Dân số là 36.000 người. Trước mắt vẫn còn quốc gia định rõ mức nghèo khó tiêu chuẩn còn có 10 ca cỡ đó. Cái này 10 ca nhiều nghèo khó dân số chủ yếu ở tại nơi này chút núi lớn chỗ sâu. Tất cả cấp cũng đều chi tiền tới. Nhưng là chúng ta nơi này tự nhiên điều kiện quá kém. Giá vốn so với huyện thành vùng lân cận những cái kia hương trấn phổ biến phải nhiều 20 cỡ đó. Nhưng là thượng cấp ở phương diện này nhưng là đối xử bình đẳng. Vì vậy chúng ta xóa đói giảm nghèo công tác khai triển rất là khó khăn. Đặc biệt là năm ngoái chúng ta Hương Nguyên xóa đói giảm nghèo chủ nhiệm Tần bị mấy tên lường gạt. Lừa sau đó, chúng ta Hương Đào Bình xóa đói giảm nghèo công tác lại là khó mà khai triển. Có lúc liền quần chúng cũng không tin chúng ta. Trung chủ nhiệm vừa nói vừa than thở. Giống nhau hắn cái này xóa đói giảm nghèo khoa trưởng vị trí một chút cũng không tốt liền. Ta cắt đứt một chút. Năm ngoái các người xã xóa đói giảm nghèo chủ nhiệm bị gạt. Dương Thiên Long nhớ được từ mình xem qua cái này tin tức. Đây là, Tương bí thư vậy gật gật đầu nói. Dương tiên sinh, sự thật đúng là như vậy. cho nên chúng ta hương đều được những thứ khác hương trấn chuyện tiếu. Trung chủ nhiệm lúc trước cũng chỉ là một khoa viên. Chủ nhiệm Tần bị xuống chức sau đó, hắn cũng coi là tạm thời khởi công. Lâm Nguy vâng mệnh, vậy mấy tên lường gạt bắt được chưa? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Bí thư, hương trưởng bọn họ lắc đầu một cái. Không có, mấy cái này tên lường gạt cũng là thật là đáng giận. Dương Thiên Long mặt đầy tức giận. Ta lúc này hiện trường quyên góp. Vừa nghe cái này Dương Tiên Sinh hiện trường quyên góp, bí thư cùng hương trưởng không khỏi được một mặt vui vẻ yên tâm. Trung chủ nhiệm tiếp tục giới thiệu, chúng ta hương Đào Bình muốn phải nhanh thoát khỏi nghèo khó diện mạo. Hương đảng ủy cũng làm hàng loạt công tác, con đường này cứng đờ là công việc chủ yếu, nhưng là tiền chỉ có nhiều như vậy, chi phí lại tương đối cao, con đường chất lượng vẫn không thể hàng. Cho nên chúng ta điều này quốc lộ kêu gọi đầu tư vẫn luôn không có thi công nguyện ý tới. Trong huyện cũng cho chúng ta cảnh cáo. Nói là năm nay tháng 6 trước lại không xong công. Bí thư, hương trưởng cùng ta thì phải ở hiện trường sẽ phải làm kiểm điểm. Trung chủ nhiệm vừa nói. Dương Thiên Long bên dùng bút ở trên văn kiện hoa điểm chính. Lúc này hắn không có lần nữa cắt đứt. Cho đến Trung chủ nhiệm toàn bộ giới thiệu xong, Dương Tiên Sinh, Lâm Tiên Sinh, chúng ta hương Đào Bình trước mắt hiện trạng chính là như vậy. Cho nên các người có thể qua tới giúp chúng ta. Chúng ta thật rất cảm kích. Tương Bí Thư một mặt cười khổ nói, bên cạnh Chu hương trưởng sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Gần đây vì giải quyết cái này đạo mặt cứng đờ vấn đề. Bọn họ đã lâu cũng không có nghỉ ngơi cho khỏe. Như vậy, Tương Bí Thư, Chu hương trưởng, chúng ta mới vừa nhìn văn kiện tư liệu. Đây coi như là lý luận. Bây giờ chúng ta muốn thực hành một chút. Vì vậy, ta có một ý tưởng. Bây giờ có thể hay không để cho Trung chủ nhiệm bồi chúng ta đi mấy điểm xem. Cùng chúng ta đi trong thôn sau khi xem chúng ta rồi đến hương trung học xem. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long đề nghị, vừa nghe bọn họ muốn xem hiện trường, Tương Bí Thư cùng Chu hương trưởng nhanh chóng gật đầu một cái, cũng bày tỏ bọn họ đều có thể cùng nhau đi theo. Cái này liền không cần làm phiền các ngươi, bọn chúng ta một chút mở Lâm Tiên Sinh Land Rover. Dương Thiên Long cười một tiếng, Lâm Đại Hữu vừa nghe, không khỏi được sững sốt một chút. Trong đầu nghĩ cái này Dương Thiên Long thật đúng là không cầm mình làm người ngoài. Mình mới mua Land Rover nói dùng sẽ dùng. Dĩ nhiên, Lâm Đại Hữu tiếp tục giận mà không dám nói gì. Tương Bí Thư cười một tiếng, gật gật đầu nói, cảm ơn Dương Tiên Sinh. Lâm Tiên Sinh, ta xem Land Rover cũng không cần. Chúng ta lại đem nông thôn Mitsubishi cũ mang theo. Lão Chu, như vậy đi. Thân thể ngươi gần đây có chút kém, ngươi liền chớ cùng chúng ta đi. Ở nhà trực, Chu hương trưởng lắc đầu một cái. Bí thư, ta hay là đi hiện trường xem một chút đi. Cái này dân xanh khối này ta vẫn là phụ chủ trách. Lần này cũng có chút lúng túng. Trung chủ nhiệm thành tựu xóa đói giảm nghèo chủ nhiệm nhất định phải đi. Mà Tương Bí Thư thành tựu nông thôn người đứng đầu. Hắn vậy hy vọng mượn cơ hội này thật tốt để cho Dương Tiên Sinh cùng Lâm Tiên Sinh trợ giúp một chút bọn họ nông thôn xóa đói giảm nghèo công tác. Bất quá dưới mắt những người này vẫn là ngồi không dưới. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long vẫn là nói cho bọn họ đem Lâm Đại Hữu Land Rover mang theo. Lâm Đại Hữu không nhịn được trong lòng nguyền rủa mắng lên. Nhưng hắn trên mặt lại không thể không lộ ra một bộ thoải mái dáng vẻ. Rất nhanh, chánh phủ Mitsubishi, Lâm Đại Hữu Land Rover liền chạy nhanh liền đi ra ngoài. Hướng người gần nhất nghèo khó sơn thôn đi tới. Không bao lâu, xe cộ liền một đầu đâm vào đất vàng trên đường. Đất vàng đường theo sát vách núi. Một bên khác chính là vách đá. Lái xe chạy ở phía trên. Lâm Đại Hữu có chút run sợ đứng lên. Ngươi thế nào? Thấy Lâm Đại Hữu trong tay lái có chút chắc chắn không cho phép. Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Ta sợ. Lâm Đại Hữu nhẹ ra một hơi. Ngồi ở hàng sau Lộ Lộ cũng là có chút sợ hãi. Như thế bất ngờ đường núi nàng vẫn là lần đầu tiên đi. Như vậy, ta lái xe, hai người cũng dựa vào ở bên trong ngồi. Thấy Lâm Đại Hữu tiếp tục như vậy nữa nhất định sẽ xảy ra chuyện, Dương Thiên Long vội vàng nói. Ngươi, nghe được sao? Lâm Đại Hữu có chút không dám tin tưởng Dương Thiên Long. Ngươi nói sao? Không nói lời nào, Dương Thiên Long trực tiếp từ Lâm Đại Hữu trong tay giành lấy tay lái. Như vậy đường đối với Dương Thiên Long mà nói sớm đã thành thói quen. Ai ở cạnh vách núi một bên liền không có vấn đề gì. Lão tài xế chính là lão tài xế. Từ đánh chiếc này Land Rover ở Dương Thiên Long trong tay lái sau đó. Cũng không giống hơn nữa Lâm Đại Hữu mới vừa rồi như vậy tả diêu hữu hoàng. Ở quanh co khúc khuỷu đường đất lên đi hơn một giờ. Cái này mới đi tới một cái kêu là cao điểm sơn thôn nhỏ. Nếu như không phải là nơi này cực kỳ bất tiện giao thông nói. Núi này thôn tuyệt đối là một tương đương lý tưởng thế ngoại đào nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-tsans-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.